Chương 3523, Dương Hiển. Cự Hòa Phong, Tử Trúc Viện. Khi tất cả người đều tán đi về sau, Viên Liệt dùng còn sót lại lực lượng, bố trí một cái pháp trận, đem viện lạc hoàn toàn phong tỏa. Làm xong đây hết thể về sau, phịch một tiếng, thân thể của hắn, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Viên Liệt sư huynh. Tử Thành cùng Bạch Bào đệ tử hoảng sợ nói. Bọn hắn một tay lấy Viên Liệt đỡ lấy, cái sau thân thể, rất rõ ràng đang run rẩy. Hô hô hô, Viên Liệt ngồi trên băng ghế đá, khôi phục thật lâu, mới tỉnh hồn lại. Hắn nhẹ nhàng lau chùi thoang cái vết máu ở khoe miệng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ai cũng không dám quấy rầy Viên Liệt, đều biết hắn đang đứng ở nổi giận trạng thái. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, từ trúc viện bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một thân ảnh đột ngột xuất hiện. Mọi người định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, người tới lại là Cự Hỏa Phong nhị đệ tử Dương Hiển. Tiêu liền Viên Liệt, cũng là vội vàng đứng dậy, đối Dương Hiển ôm quyền. Dương Hiển sư huynh. Dương Hiển phất tay, ra hiệu đại gia ngồi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào Viên Liệt trên thân. Các ngươi chiến đấu, ta toàn bộ hành trình quan sát. Nghe vậy, Viên Liệt có chút xấu hổ. Chuyện này sai tại ta, là ta mất đi Cự Hỏa Phong mặt mũi. Viên Liệt no y Dương Hiển lắc đầu, nói, phương thần thực lực, so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn rất nhiều, mà lại tiềm lực của hắn, phi thường cường đại. Có thể bị Dương Hiển dạng này tán dương, đủ để chứng minh. Phương thần tiềm lực, trên đời vô song. Nhưng, hắn không nên dẫm lên chúng ta Cự Hỏa Phong thượng vị. Lời nói xoay chuyển, Dương Hiển lạnh lẽo no y thực lực của ngươi, cũng không yếu tại hắn, chỉ là khinh địch, dẫn đến thất bại. Cự Hỏa Phong danh dự, bất kỳ người nào cũng không có tư cách hư hao, coi như hắn là tân tấn đệ tử thủ tịch cũng không được. Dương Hiển ý vị thâm trường nhìn xem Viên Liệt, nói, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Đa tạ Dương Hiển sư huynh. Viên Liệt cảm kích nói. Hắn biết rõ, trước mắt Dương Hiển thủ đoạn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nếu là đổi lại trước kia, hắn mất đi Cự Hỏa Phong mặt mũi, Dương Hiển khẳng định hội trừng phạt hắn. Sau đó không lâu, Dương Hiển rời đi, đám người thở dài một hơi. Viên Liệt sư huynh, tên kia có chút yêu dị, chuyện này cờ nở bàn bạc kỹ hơn. Bạch Bào đệ tử nói. Hừ, ta Cự Hỏa Phong không phải dễ khi dễ như vậy. Dương Hiển trở lại chỗ ở về sau, tại hắn trong đầu, nhất đạo tà ác thanh âm quanh quẩn. Chuyện này pha y chăng nóng vội, Dương Hiển tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Hừ, ngươi biết cái gì, tên kia tiềm lực quá mạnh, hơn nữa còn đạt được đạo cung cao tầng tiếp kiến, tương lai nhất định có thể đi vào đạo cung, dạng này yêu nghiệt, nhất định phải nhanh chém giết. Tà ác thanh âm truyền đến. Dương Hiển lắc đầu, nếu ta bại lộ, hết thể kế hoạch sẽ triệt để thất bại. Yên tâm đi. Dùng ngươi tại Cự Hỏa Phong địa vị, ủng hộ ngươi người rất nhiều, giao cho bọn hắn là được. Vân Lạc Phong. Hoa cỏ bay tán loạn, tiểu điểu bay lượn. Ở đây leo lên Vân Lạc Phong, Phương Thần vẫn như cũ cảm giác rất cờ hờ ân ở động. Vân Lạc Phong cũng không có Cự Hỏa Phong như thế khí tức ngưng trọng, QNZ không có loại kia khắp nơi tràn ngập cực nóng khí tức không khí, như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, khiến người ta cảm thấy mười phần ấm áp. Uy. Ngươi tới làm gì ngay tại Phương Thần sững sờ thời điểm, sau lưng truyền đến nhất đạo như chuông bạc thanh âm. Phương Thần nhìn lại, lại là Lâu Lan Hy. Hôm nay Lâu Lan Hy, mặc vào một kiện trạm giống màu đen váy ngắn, gợi cảm hai chân, bại lộ trong không khí, tam thiên thanh tì, đâm thành bím tóc đuôi ngựa, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Phương Thần. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Lâu Lan Hy tại Phương Thần trước mắt phất phất tay, cái sau giật mình, có chút xấu hổ. Vân Lạc Phong chủ tìm ta, có một số việc. Phương Thần no y ngươi cao y tên na y, năng lực không nhỏ à, các đệ tử, đều đang đàm luận ngươi đây. Lâu Lan Hy trêu tức nhìn xem Phương Thần, lẻ loi một mình, độc sông Cự Hỏa Phong, lật tung Tử Trúc Viện, đánh bại Viên Liệt, thật sự là một cái đồ biến thái. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cao ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận, tên trước mắt này tiến bộ, quá mức cấp tốc. Tưởng tượng lúc trước, lần thứ nhất lúc gặp mặt, cái sau chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ phổ thông đệ tử. Vì cảm nộ kim chi bản nguyên, chuyên tới để cầu một gốc kim diễm thảo. Mà bây giờ, hắn lại mới tấn đệ tử đứng đầu thân phận, đạp vào Vân Lạc Phong. Trước sau chênh lệch, thực sự quá lớn. Dù là Lâu Lan Hy dạng này kiêu ngạo nữ tử, nội tâm đều là sinh ra một tia gợn sóng. Nàng nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, hơi khác thường, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Vừa lúc, ta cũng muốn đi tìm Gia Gia, cùng một chỗ đi. Hai người song vai, như đồng đạo lữ, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến ánh mắt hâm mộ. Đây không phải là Lâu Lan tiểu thư sao? Nàng làm sao lại cùng Phương Thần đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ chuyên môn là thật tên đáng chết, hắn sao có thể đối với chúng ta như vậy? Nữ thần không, tuyệt đối không phải thật sự. Trong đám người truyền đến một chút tiếng nghị luận. Phương Thần làm bộ không có nghe thấy, hắn len lén ngắm Lâu Lan Hi một chút, cái sau gương mặt tưởng đỏ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Tiểu Hi, đi qua quảng trường thời điểm, Tiêu Phàm nhìn thấy màn này, đôi mắt chỗ sâu lóe lên vẻ tức giận, bất quá mặt ngoài lại biểu hiện rất ôn hòa, bước nhanh đi tới. Lâu Lan Hi đối hắn gật đầu, muốn vòng qua hắn. Tiểu Hi, ngươi đã đến làm sao QNZ không nói cho ta một tiếng? Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Tiểu Hi lại thay đổi đẹp. Đối mặt Tiêu Phàm tán dương, Lâu Lan Hi nội tâm rất phản cảm, nàng kéo lại Phương Thần cánh tay, đi thôi, Gia Gia còn đang chờ đâu. Bị nàng giữ chặt, Phương Thần sửng sốt một chút, một bên Tiêu Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tiểu Hi, hắn ngữ khí trầm trọng, ngươi coi như không thích ta, cũng không cần dùng phương thức như vậy đến cự tuyệt ta đi. Hắn giang tay ra, lại nói, ta chỗ nào so ra kém hắn, hắn chỉ là một cái tân tấn đệ tử mà thôi, coi như may mắn cướp đoạt thủ tịch chi vị lại như thế nào? Từ xưa đến nay, nghịch thiên minh bên trong, đệ tử vô số, rất nhiều tiềm lực siêu cường đệ tử, hơn phân nửa đường chết yểu, rất khó trưởng thành. Mà hắn, không nói so với cái kia yêu nghiệt đệ tử, liền xem như cùng ta Vân Lạc Phong đệ tử so sánh, QNZ có nhất định chênh lệch, ta thực sự không rõ ngầm miệng. Lâu Lan Hi quát lớn. Nàng buông ra Phương Thần cánh tay, quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ta không thích ngươi, Hi VNZ ngươi về sau cách ta xa một chút. Còn có, ta cũng vô dụng Phương Thần tới làm đáng tiễn bài cự tuyệt ngươi, chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu sao? Tiêu Phàm cười ha ha, nhìn chằm chằm Phương Thần. Nếu ngươi thức thời, tiêu cách Tiểu Hi xa một chút đi, nếu không ta không để tâm dạy ngươi làm người. Phương Thần vốn là đối Tiêu Phàm không có cái gì ấn tượng tốt, cái sau thế mà còn uy hiếp hắn. Ngớ ngẩn. Cười lạnh một tiếng, Phương Thần trực tiếp hướng đi vườn hoa. Người Tiêu Phàm muốn nổi giận, nhưng Phương Thần bóng lưng đã biến mất. Tiêu Phàm sư huynh. Có đệ tử đi tới. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Phàm bình tĩnh nói, vải Vân Lạc đại trận. Cái này chung quanh rất nhiều đệ tử sắc mặt đột biến, bọn hắn đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ. Hắn không phải rất phách lối sao? Vậy ta liền để hắn lãnh giáo một chút, ta Vân Lạc Phong tuyệt học. Vườn hoa. Vân Lạc Phong chủ thả câu, một con cá trên lưới câu giãy giụa. Phương Thần cùng Lâu Lan Hi lúc đi vào, vừa mới bắt gặp một màn này. Gia Gia thật lợi hại. Lâu Lan Hi cười hì hì nói. Người cô nàng này. Vân Lạc Phong chủ lắc đầu, cương triều sờ lên Lâu Lan Hi đầu, sau đó nhìn về phía Phương Thần nói, ngươi cũng đã biết, ta bảo ngươi đến cần làm chuyện gì? Phương Thần lắc đầu. Thiên kiếm phong chu mệnh giản, vỡ vụn 2/3. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt đại biến. Thiên kiếm phong chu là vì ba ho thu cho hắn, mới nổi điên tìm kiếm vô ma giáo xảo huyệt. Bây giờ nghe nói cái này một tin tức, Phương Thần trong lòng 10 phần lo lắng. Có thể xác định thiên kiếm phong chu vị trí cụ thể sao? Phương Thần vội vàng hỏi. Thính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Vân Lạc Phong chủ nói, căn cứ chúng ta phỏng đoán, thiên kiếm phong chu hẳn là phát hiện vô ma giáo xào huyệt, đang hành động thời điểm, bị vây ở nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong, ngay tại gặp lấy vô ma giáo áp chế. Cái này Phương Thần thần sắc khó coi. Liên lịch thiên minh đều không thể xác định thiên kiếm phong chu vị trí sao? Phong chủ, kia vô ma giáo phía sau pha y chẳng có thế lực duy trì bằng không mà nói, bọn hắn như thế dám đối phó ta nghịch thiên minh? Phương Thần hỏi. Chuyện này, có chút phức tạp, tạm thời giữ bí mật. Ta lần này gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Phong chủ mời nói. Trước đó không lâu, chúng ta ở thế tục giới trưởng lão truyền về tin tức, ở mảnh này khu vực, phát hiện một chỗ lớn vô cùng hỏa viêm tụy khoáng mạch, xung quanh rất nhiều thế lực đều muốn nhúng tay. Thậm chí ngay cả trung ương cương vực lâm ra, đều muốn nhúng tay. Cuối cùng, chúng ta các đại thế lực, đặt thành hiệp nghị, để thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến về, tranh đoạt khoáng mạch thuộc về quyền. Mà lại chỗ điều động đệ tử, nhất định phải là thất giai thánh nhân trở xuống. Lần này khoáng mạch chi tranh, chúng ta nghịch thiên minh lại phái một chút lục giai thánh hoàng trình độ đệ tử tiến về, ngươi đến lúc đó theo bọn hắn là được. ngươi cảnh giới thấp, thế lực khác đệ tử, chắc chắn sẽ không chú ý ngươi, cứ như vậy, ngươi tiểu có đầy đủ thời gian đi tìm Hỏa Viêm Thủy Tinh. Hỏa Viêm Thủy Tinh Phương Thần nghi hoặc. Vân Lạc Phong chủ giải thích, Hỏa Viêm Thủy Tinh chính là Hỏa Viêm Thủy Tinh hoa ngưng tụ mà thành, nội bộ ẩn chứa cực mạnh lực lượng, một khối Hỏa Viêm Thủy Tinh, bù đắp được mấy vạn nhanh Hỏa Viêm Thủy. Vân Lạc Phong chủ tìm Phương Thần mục đích, liền là âm thầm tìm kiếm Hỏa Viêm Thủy Tinh. Thiên Kiếm Phong Chu sự tình, chúng ta đã có chút mặt mày, sở dĩ nói cho ngươi, là để ngươi có chút áp lực, cố gắng tu hành. Lần này Hỏa Viêm Thủy khoáng mạch chi tranh, cũng là đối ngươi một lần ma luyện. Phương Thần gật đầu, đệ tử Phương Thần, định sẽ không để cho Phong Chủ thất vọng. Sự tình khẩn cấp, 3 ngày sau liền sẽ xuất phát. Lại xuất phát trước, ngươi nhưng có yêu cầu gì Phương Thần nghĩ nghĩ, cáo chi Vân Lạc Phong Chủ, muốn chữa trị tinh nhận kiếm. Cái này đơn giản. Đưa ngươi kia vỡ vụn binh khí lấy ra, ta đi tìm Vũ lao đầu, để ngươi giúp ngươi luyện chế một chút. Phương Thần lấy ra đứt gãy tinh nhận kiếm, còn đem Lam Cực Thần Thạch, cùng Trường Sinh Đan vỡ vụn, QNZ cùng nhau đưa cho Vân Lạc Phong Chủ. Ai nhìn thấy hai thứ đồ này về sau, Vân Lạc Phong Chủ cũng là khẽ di một tiếng. Phong Chủ, ta chỗ này còn có một số binh sắt linh dịch, không biết là có hay không có thể dung luyện đến trong binh khí.